đoàn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 43, chương 42, cuộc đối thoại của hai tiểu tinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể loại đam mỹ, hài, đoàn văn. Một lúc tiểu tinh một nhìn thấy tiểu tinh không thì tiểu tinh không đang ngồi ở một góc thâu tinh quản nào đó mà khóc. Tiểu tinh một khóc cái gì? Tiểu tinh không, lỡ bị bắn ra thì sao? Tiểu tinh một xí cũng chẳng tới phiên của cậu. Tiểu tinh không, ồ, tiểu tinh không đứng dậy phủi phủi mông, rưng rưng nước mắt nhìn tiểu tinh một. Thâu tinh, chắc là, túi đựng tinh, há mỏ, hai, tiểu tinh không cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu tinh không, vì sao không tới lượt của tôi? Tiểu tinh một muốn ra ngoài thì phải xếp hàng, cậu còn ở chỗ này mà khóc. Tiểu tinh không cười ngây ngô, hi hi, thật là không tới phiên tôi. Lạch cạch ngồi một chỗ khóc tiếp, vậy không phải là không thành người được sao? Ba, tiểu tinh một rất tức giận. Tiểu tinh một đồ ngốc, tiểu tinh không lại nước mắt lưng tròng nhìn tiểu tinh một. Tiểu tinh không, sao lại mắng tôi hử? Tiểu tinh một có thành người thì cũng chẳng tới lượt cái đồ như cậu. Tiểu tinh không lại cười ngây ngô. Tiểu tinh không, nói cũng phải, không sao. Đứng lên chụp cái đuôi dài, tiểu tinh không, cậu biết nhiều thật, tôi với cậu lăn lộn nào. Bốn, tiểu tinh một quay đầu đi. Tiểu tinh không đi theo tiểu tinh một. Tiểu tinh một biến sang một bên. Tiểu tinh không, không. Tiểu tinh một cút ngay. Tiểu tinh không, không muốn. Tiểu tinh một bấm. Tiểu tinh không ngồi một xó ở thâu tinh quản cúi đầu vẽ vẽ, lát sau nước mắt lột bột rớt xuống. Mấy tiểu tinh khác xúm lại, xoa đầu tiểu tinh không, trách tiểu tinh một. Tiểu tinh không vẫn đang rơi lệ. Tiểu tinh một yên lặng đẩy bầy tinh kia ra, kéo tiểu tinh không lại. Tiểu tinh không không khóc nữa, cười híp mắt bị chụp đi. Năm, tiểu tinh một mang tiểu tinh không tham quan thâu tinh quản, nâng cao kiến thức. Tiểu tinh không, không có ý nghĩa gì hết. Tiểu tinh một còn hơn là ngồi đó mà khóc lóc. Tiểu tinh không, đang nói tôi à? Tiểu tinh một, ờ, tiểu tinh không, anh thật đáng ghét. 6. Tiểu tinh một, ghét thì đi đi. Tiểu tinh không, không đi. Tiểu tinh một, tại sao? Tiểu tinh không, tôi sợ anh cô đơn. Tiểu tinh một, nếu cậu thay mặt cái ồn ào kia thì để tôi cô đơn cả đời được rồi. 7. Tiểu tinh không nghe rất nhiều tiểu tinh khác thảo luận về một cô gái. Tiểu tinh không, ai vậy? Tiểu tinh một, noãn tử. Noãn tử trứng, lo mặt. Tiểu tinh không, cô ấy đẹp không? Tiểu tinh một, mập như quả cầu. Tiểu tinh không, vì sao ai cũng thích cô ấy? Tiểu tinh một, đi vào cô ta thì có thể thành người. Tiểu tinh không trầm mặc rất lâu, biểu tình nghiêm túc. Tiểu tinh không, thì ra mạo hiểm bị bắn ra ngoài cũng là vì tiến vào một người con gái. Tiểu tinh một, chẳng lẽ lại vì một người đàn ông? 8. Tiểu tinh không, anh nói xem, biến thành người thì sẽ thế nào? Tiểu tinh một, có rất nhiều phiền phức. Tiểu tinh không, sẽ rất đau khổ à? Tiểu tinh một, tôi không quan tâm. Tiểu tinh không, vì sao? Tiểu tinh một, đối phó với cậu cũng đã gọi là quá phiền phức rồi. 9. Tiểu tinh không, thật muốn thành người mà. Tiểu tinh một, làm gì? Tiểu tinh không, thành người sẽ rất đẹp. Tiểu tinh một, bây giờ cũng nhìn rất được. Tiểu tinh không cong mắt nhe răng cười. Tiểu tinh không, thật không? Tiểu tinh một, giả. 10. Tiểu tinh không, chúng ta cũng đi vào noãn tử đi. Tiểu tinh một, không đi. Tiểu tinh không, anh không thích thành người à? Tiểu tinh một, tôi thích hình dạng bây giờ. Tiểu tinh không vẫy vẫy đuôi. Tiểu tinh không, nòng nọc nhỏ à? Tiểu tinh một, ừ, tiểu tinh không, tôi đáng yêu lắm à? Tiểu tinh một xoay người sang chỗ khác không nhìn tiểu tinh không. Tiểu tinh không, sao mặt lại đỏ vậy chứ? 11. Tiểu tinh một, cậu không vào noãn tử được đâu. Tiểu tinh không, vì sao? Tiểu tinh một, tên con trai này là trạch nam, không có đàn bà để ôm. Tiểu tinh không, giống chúng ta thật đó nha. Tiểu tinh một, tiểu tinh không, cũng được, chúng ta có thể tự ôm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhào tới cọ cọ bị tiểu tinh một đạp một phát. 12. Tiểu tinh không, anh nói thử hình dáng tôi biến thành người sẽ thế nào nhở? Tiểu tinh một, sao cứ cố chấp quá vậy? Tiểu tinh không, anh giận à? Tiểu tinh một, hừ. Tiểu tinh không ôm đầu bơi vòng vòng bên tiểu tinh một. Tiểu tinh không, tưởng tượng một chút thôi mà. Tiểu tinh một, nòng nọc lớn lên sẽ thành ếch chứ sao? Tiểu tinh không, vì sao không phải là người chứ? Tiểu tinh một, chỉ số IQ của cậu không đủ để làm người. 13. Tiểu tinh không, cuối cùng vẫn là mắng tôi. Tiểu tinh một, tôi thích. Tiểu tinh không, bị mắng nhiều tế bào não sẽ chết đó. Tiểu tinh một, ngay cả não cũng không có thì cậu lấy đâu ra tế bào não hử? Tiểu tinh không, ha ha, bị anh biết rồi. Tiểu tinh một, 14. Tiểu tinh không, tiểu tinh hai yêu rồi. Tiểu tinh một, ừ, tiểu tinh không, là yêu tiểu tinh ba đó. Tiểu tinh một, ừ, tiểu tinh không, tiểu tinh bốn yêu luôn rồi. Tiểu tinh một, ừ, tiểu tinh không, là yêu tiểu tinh năm đó. Tiểu tinh một, ừ, tiểu tinh không, anh không có tính toán gì à? Tiểu tinh một, mặt không chút thay đổi đứng lên bỏ đi. Tiểu tinh không, xấu hổ rồi. 15, tiểu tinh 0, tiểu tinh 2 và tiểu tinh 3 excess sâu âu đó. Tiểu tinh 0, tiểu tinh 4 và tiểu tinh 5 âu âu excess đó. Tiểu tinh 0, tiểu tinh 6 và tiểu tinh 7. Tiểu tinh 1 muốn gì thì nói luôn đi. Tiểu tinh 0 chọt tiểu tinh 1 đầy hứng thú nghiên cứu. Tiểu tinh 0, chẳng lẽ chỗ đó của anh có vấn đề nên mới lãnh đạm như vậy? 16, tiểu tinh 1 dùng sức nhéo đuôi tiểu tinh 0 bứt ra. Mấy tiểu tinh khác chạy tới kêu, đứt là chết đó. Tiểu tinh không trí óc lơ lửng, mặt hiên ngang lẫm liệt. Tiểu tinh không, không sao hết, chạm vào tự ái của anh ấy ý mà. Tiểu tinh một đột nhiên ngừng tay. Tiểu tinh một kéo mặt tiểu tinh không đi khắp nơi. Tiểu tinh không, muốn giày vò mặt nữa à, 17. Tiểu tinh một cậu thật phiền phức. Tiểu tinh không, phiền chỗ nào đâu. Tiểu tinh một, tiểu tinh không, nói đi. Tiểu tinh một, tiểu tinh không, tiểu tinh 8 và tiểu tinh 9 cũng làm rồi đó. Tiểu tinh một đẩy ngã tiểu tinh không. Tiểu tinh một cắn tiểu tinh không, phiền cậu quá lắm lời. Tiểu tinh không cười trộm. Tiểu tinh không, này, chúng ta cũng yêu đi. Tiểu tinh một 18 tiểu tinh một đánh tiểu tinh không. Tiểu tinh một đồ lừa đảo. Tiểu tinh không, đau quá, sao hử. Tiểu tinh một sao lại lừa tôi mấy tiểu tinh kia làm rồi. Tiểu tinh không, lừa anh cái gì chứ. Tiểu tinh một chúng ta căn bản cả cọng lông mông cũng chẳng có. Tiểu tinh không, nhưng mà có đuôi nè. Tiểu tinh không dùng đuôi quấy nhiều tiểu tinh một. Tiểu tinh không, có thể tưởng tượng là tiểu dây dây, cô y thịt. 19, tiểu tinh không, anh không thấy thất vọng à, tiểu tinh một, vì sao? Tiểu tinh không, vì em không có mông. Tiểu tinh một, tiểu tinh không lòng đau đớn, thực sự rất muốn thành người mà. Tiểu tinh một nhìn chăm chú vào tiểu tinh không, nhìn rất lâu. Tiểu tinh một rất muốn à, tiểu tinh không, ừ, vậy thì sẽ có mông. Tiểu tinh một ôm tiểu tinh không, không có chút tương lai gì hết. 20, tiểu tinh không, hơn nữa còn có thể có dây dây thật đó. Tiểu tinh một vậy thì sao? Tiểu tinh không, có thể thật sự đi vào người ta. Chấm, tiểu tinh một em không được đâu. Tiểu tinh không, vì sao? Tiểu tinh một em nhất định là sẽ bị người khác nhập. Tiểu tinh không, người khác là ai vậy? Tiểu tinh một anh. 21, tiểu tinh không, nhìn nè, mấy tiểu tinh kia đều đi ra hết rồi. Tiểu tinh một trạch nam này cuối cùng cũng yêu một người đàn bà rồi. Tiểu tinh không rất đau buồn, tiểu tinh không, cuối cùng họ có thể biến thành người rồi. Tiểu tinh một nhìn ánh mắt mong ngóng của tiểu tinh không. Tiểu tinh không muốn cuộc sống mới cỡ nào, không còn phải ở trong thâu tinh quản nữa. Tiểu tinh một nhẹ giọng nói, sao em không đi, tiểu tinh không, em chạy không lại họ, bị bắn ra ngoài sẽ chết đó. Tiểu tinh không bĩu môi, khóc tiếp. 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tinh một ôm lấy tiểu tinh không chạy cực nhanh, tiểu tinh không sợ hãi. Tiểu tinh không, sẽ chết mất à à. Tiểu tinh một nín, tiểu tinh không, này, anh chạy nhanh thật đó, nhưng mà sao lại không thấy bọn họ. Tiểu tinh một vì chúng ta bỏ xa bọn họ rồi. 23, tiểu tinh một ôm tiểu tinh không đi tới cửa ra phía trước. Tiểu tinh không, qua, anh chạy nhanh vậy thì sao giờ vẫn còn là tiểu tinh. Tiểu tinh một đã nói là anh thích như bây giờ. Tiểu tinh không, ể, lần này anh thành người nè, sau này không cách nào lăn lộn với anh hết. Tiểu tinh một, tiểu tinh không, bye bye, em phải về rồi đây, lát nữa bị bắn ra thì rơi chết mất. Tiểu tinh một ôm tiểu tinh không không rời. Tiểu tinh một đầu ngốc. 24, cả người trạch nam run một phát, tiểu tinh một và tiểu tinh không bị bắn đi ra ngoài, đi vào một đường ấm áp. Mấy tiểu tinh phía sau theo tới, nhưng lại không nhanh hơn tiểu tinh một ôm tiểu tinh không. Tiểu tinh không khóc sướt mướt. Tiểu tinh không, hại chết em rồi, chết em rồi. Tiểu tinh một khóc nữa anh đánh giờ. Tiểu tinh không, anh thành người, em sẽ giống bọn họ chết đi thôi. Tiểu tinh một là em thành người. Tiểu tinh một đem tiểu tinh không ném về phía trước. Tiểu tinh không nước mắt đầm đìa. Tiểu tinh không, anh sẽ chết mất. Tiểu tinh một nhớ kỹ thành người rồi thì không được để đứa khác đẻ em đó. Tiểu tinh không lau nước mắt, đứa khác là gồm cả anh à, tiểu tinh một trừ anh ra. Tiểu tinh không, dạ. Tiểu tinh không nhìn bóng dáng tiểu tinh một ngày càng xa. 25, tiểu tinh một theo đường đi ra ngoài, rơi trên đất. Anh ngẩng đầu nhìn, nghĩ thầm cái đồ ngốc kia chắc đã gặp được noãn tử rồi. Tiểu tinh một lẩm bẩm, hà hà, không biết có thể hay không bị cô nàng béo kia hù cho sợ chết. Tiểu tinh một lại thở dài một hơi, tiếc là mình chết sớm, không thể nhìn thấy đồ ngốc kia trong bụng người phụ nữ đó lớn lên. Tiểu tinh không, không có bị hù chết đâu đó. Tiểu tinh một xoay người thấy đồ ngốc đang đứng cạnh anh cười. Tiểu tinh một sao em cũng bị chảy ra. Tiểu tinh không, bởi vì trong đó không có noãn tử, chỉ có một bà béo thôi à tiểu tinh một. Hoàn toàn văn, 3, tháng 9 năm 2021, cách chương.